Khoa Ma Mộng Giới, chương 42, hạ cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 7 ngày bay thì chiếc hàng không hẫu hạm cũng đã đến được đích. Người bên Vạn Thụ Xâm Lâm đã sắp xếp chỗ hạ cánh cho con tàu từ vài ngày trước ở trong bìa rừng vì chiếc mẫu hạm này có thể lên thẳng nên điểm đáp không cần đường băng mà chỉ cần bằng phẳng. Bên Vạn Thụ Xâm Lâm làm việc này rất tốt, nguyên một mảng rừng được biến thành bãi đất trống phẳng lì đến một ngọn cỏ còn không có để đảm bảo bí mật cho việc hạ cánh của con tàu. Vu Bà còn cho người lập huyễn trận che mắt trên cao và trồng một dàn thụ âm ngay gần điểm đáp để đảm bảo việc hạ cánh ít bị người khác chú ý nhất, ngay cả đến chim chóc và thú ở bìa rừng còn bị lùa đi nơi khác nhằm tránh chúng gây động. Xúc X7 là người đầu tiên nhảy xuống thuyền, anh ngẩng đầu lên nhìn những tán cây rậm rì rồi hít một hơi dài và sâu như muốn vỡ căng cả lồng ngực. Với Xúc X7 chẳng đâu bằng ở rừng, mấy ngày ở trên hàng không mẫu hạm tuy có mới lạ thật đấy nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên thay vì thấy bầu trời trong xanh thì trước mắt anh lại là trần nhà thấp tẹt bằng sắt thép. Cứ tưởng rằng khi lên tàu sẽ được quan sát bầu trời trên cao thế nào nhưng không, việc con tàu mới đi vào hoạt động cùng với việc phải bảo mật một cách cao nhất lên Thiết Khai đã ra lệnh đóng toàn bộ cửa sổ lại bằng mã khóa, điều đó lại làm Xúc X7 cảm thấy tù túng và mất tinh thần. P. Phong xuống theo sau Xúc X7, hắn tò mò đánh giá loại cây đầu tiên mình gặp trong Vạn Thụ Xâm Lâm, cây này có tên là Thụ Âm, được Vu Bà cho người trồng quanh khu đáp với chú ý hấp thụ tiếng ồn của hàng không mẫu hạm khi nó hạ cánh. Cây này dường như sinh ra là để dành cho vai trò hấp thụ tiếng ồn vậy, lá cây dày và to bản nhưng lại khum lại như hình cái môi chứ không xòe rộng ra như những cây khác, bề mặt lá phủ đầy những sợi lông nhỏ và mỏng. Âm thanh khi vào trong sẽ dội lại liên tục vào thành lá rồi bị hấp thu hết. Thân cây cũng tỏ ra đặc biệt, vỏ cây bao gồm nhiều lớp mềm và xốp chồng lên nhau, mỗi lớp lại cách nhau một khoảng nhỏ biến chỗ hạ cánh của con tàu thành một căn phòng có tường cách âm khổng lồ. Nhìn cây nào cây nấy cao vút đều tăm tắp đã thế lại xen kẽ nhau, Phong khẳng định rằng tất cả các cây thụ âm ở đây đều do người trồng chứ chẳng phải tự nhiên. Mà nếu là do người trồng thì một là Vu Bà có thể tính được chiếc hàng không mẫu hạm này sẽ đậu ở đây từ hơn 40 năm trước, hai là tất cả các cây thụ âm cao hơn 4 mét này được trồng từ 7 ngày trước, vào phương án nào thì cũng cho thấy Vạn Thụ Xâm Lâm không hề đơn giản. Xúc X7 hồ hời dẫn cả đoàn đi đến chỗ dịch truyền, tất cả ngoan ngoãn đi theo anh. Điểm dịch truyền nằm ở một nơi bí mật và dài khắp Vạn Thụ Xâm Lâm thế nên chỉ có người của Vạn Thụ Xâm Lâm mới biết chính xác nơi đó. Điểm đáp cũng khá là gần điểm dịch truyền, theo lời của Xúc X thì chỉ cần đi bộ 10 năm 20 phút là tới nơi nhưng muốn dịch truyền phải nhờ pháp sư của Mộc Hệ Xâm Lâm. Nhưng Xúc X chưa dẫn mọi người đến nơi thì đã bị chặn lại khi có hơn chục người cầm thương bước ra từ sau những gốc cây đứng trước mặt anh. Chiến Băng là người đầu tiên nhận thấy sự hiện diện của người lạ, anh đứng lên chắn trước mặt công chúa tay cầm sẵn ở chuôi kiếm sẵn sàng cho một cuộc đụng độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn hộ tống cũng nhanh chóng vào thế chuẩn bị tấn công với nhóm người lạ, sự xuất hiện của những người cầm thương này quá bất ngờ, ngay cả những pháp sư chuyên về cảm nhận cũng chỉ phát hiện được khi họ bước ra khỏi gốc cây. Anh chàng sứ giả sau khi nhận ra thân phận của nhóm người này vội quay lại xua xua tay với nhóm hộ vệ nhằm xoa dịu căng thẳng hai bên, công chúa cũng lên tiếng cho đội hộ vệ hạ vũ khí xuống khi nhận ra huy hiệu của thủ vệ xâm lâm. Trên áo bọn họ, thủ vệ xâm lâm đa phần chỉ hoạt động sâu trong rừng, nơi mà những bộ tộc của vạn thụ cư trú chứ hiếm khi thấy xuất hiện ở bìa rừng. Ban đầu Xúc X cứ nghĩ rằng Vu Bà phái đội thủ vệ đến để đón khách, cho đến khi đội trưởng thủ vệ đứng ra thông báo chỉ có anh là được ở lại còn đâu tất cả mọi người phải rời khỏi rừng ngay lập tức. Xúc X tức giận trước yêu cầu vô lý của đội trưởng, anh chỉ tay về phía đoàn người đứng đằng sau mà nói. Tất cả bọn họ đều là khách của Vu Bà mời, lặn lội đường xa từ Tân Thiên Quốc tới đây. Cho dù anh không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt Vu Bà chứ. Đội trưởng vẫn kiên định lắc đầu. Vu Bà có chuyện cần làm nên đã rời khỏi Diệp tộc vài ngày trước, cho dù là khách nhưng nếu chưa có lời chính thức của Vu Bà thì cũng đều phải rời khỏi đây. Các tộc trưởng đều nhất trí đưa ra quyết định cấm rừng cho đến khi tìm được thánh vật đang bị mất cắp. Thánh vật bị mất cắp, không thể có chuyện đó được, cho dù thánh vật không có người người canh gác thì người ngoài muốn tìm đến đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chẳng lẽ, hiểu ra vấn đề rồi đấy anh bạn, việc này rất có thể là do người của Vạn Thụ Xâm Lâm gây nên, thậm chí có thể là thành viên cao tầng. Các trưởng lão đã xác định ngoài cậu ra thì không ai trong vạn thụ đã ra ngoài cả, tên nội gián vẫn lẩn khuất trong xâm lâm, vì thế mới ra lệnh cấm rừng. Đến lúc này thì anh chàng sứ giả cũng chỉ biết xin lỗi công chúa và đưa cả đoàn đến chỗ trọ ngoài bìa rừng, chiếc hàng không mẫu hạm sẽ được Vạn Thụ Xâm Lâm cử người canh giữ. Ngoài rừng Ma Hải có rất nhiều khu trọ thượng vàng hạ cám có đủ cả, chủ yếu là phục vụ mạo hiểm giả và thợ săn. Người của Xâm Lâm tuy kín tiếng và ít giao du với bên ngoài nhưng không vì thế mà độc chiếm cả khu rừng, tôn chỉ của họ là rừng là của chung chỉ nên chăm sóc và bảo vệ chứ không chiếm hữu. Thường thường các mạo hiểm giả được tự do săn bắn siêu tầm thực vật ở bìa rừng, tất nhiên là đi sâu vào trong rừng cũng không ai cấm. Nhưng Xâm Lâm vào càng sâu càng khó tìm đường, sóng định vị thông thường và la bàn sẽ bị kha khá những loại cây kỳ quái này che mất và nếu đen đùi ngươi sẽ lọt vào vài ảo trận tự nhiên lúc đó chỉ có nước gào to lên mà khóc chờ thủ vệ Xâm Lâm đến cứu mà thôi. Thường thường thì diệp tộc thầu vụ cứu người này vì họ gần với bìa rừng nhất, trường tộc còn lập ra hẳn một đội thủ vệ chuyên đi tuần tra để cứu những mạo hiểm giả gặp nạn và chăm chút lại cho mấy cái ảo trận tự nhiên khi bị mấy tên ngốc nào đó đi lạc vào phá hoại. Cả đoàn quay trở lại tàu lần nữa để lấy thêm hoặc cất bớt đồ, Phong thì mang thêm vài thanh kiếm cùng mớ thuốc hắn chế ở rừng Ma Hải. Tiết Khai quay về tàu mang theo găng tay ngũ hành của hắn, tuy hàng không mẫu hạm có khả năng bảo mật rất tốt, nhất là căn phòng của Tiết Khai nhưng việc thánh vật của Xâm Lâm bị mất cắp làm hắn có chút bất an về cái găng tay của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.